công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1045, lựa chọn của Cầm, gocchuyenaudio.com. Cầm nghe xong nhiệm vụ thì có chút không biết nói gì. Quả đúng là nhiệm vụ bất khả thi à, anh không khỏi cảm khái nói. Càng lúc ta càng thêm tò mò về thân phận của cô nàng Lăng Tuyết. Rốt cục thế lực sau lưng cô nàng này là gì mà khiến các ngươi không từ thủ đoạn, không buông bỏ bất cứ hy vọng nào để cứu cô nàng vậy? Điều này có lẽ là ngươi sẽ vui lòng cho ta biết chứ? Diệp Phong trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Điều này vốn dĩ là bí mật, nhưng mà ta nghĩ ngươi cũng biết một chút môn đạo, do đó có lẽ tương lai ngươi cũng biết thôi. Thôi được, ta sẽ cho ngươi biết trước. Có muốn biết không? Cầm hơi bất ngờ về việc Diệp Phong biết được thứ này. Những ngẫm lại kẻ này có thể làm tổng giám mục một nơi quan trọng như thế này, hiển nhiên thân phận không tầm thường, biết một chút bí văn cũng không phải là quá ngạc nhiên. Do đó anh hơi gật đầu và tiếp tục lắng nghe. Thiên địa thiếu một phần khiến cho con đường đột phá càng khó. Càng lên cao càng khó hơn, vì không thể nào từ thiên đạo thiếu thốn mà ngộ ra thứ gì. Do đó, con đường thành thánh có thể nói là hoàn toàn khép lại với người tiên giới. Huyền tiên đã là cảnh giới tối cao và ma giới cũng vậy. Chính do thực lực cao tầng không khác biệt nhau khiến cho tình thế lâm vào giằng co. Tính về số lượng thì chúng ta đông hơn, nhưng mà ma khí cuồng bạo cộng thêm lối tấn công liều mạng không sợ chết của đám ma tộc khiến cho đại chiến nổ ra đều kết thúc nửa chừng. Muốn phá hủy sự cân bằng này chỉ có một cách, đó là thực lực cao tầng phải cách biệt, có thể dùng số lượng chồng chất, nhưng đột phá huyền tiên hiển nhiên không dễ dàng, do đó điều này khó có thể làm được. Chỉ có một cách, đột phá thành bán thánh. Chỉ cần một bên sinh ra bán thành thì bên kia đã xác định sẽ kết thúc trở thành lịch sử. Ta không biết ma giới thế nào, nhưng mà bên ta đều đã chuẩn bị rồi. Cầm lâm vào suy nghĩ trong giây lát rồi đột nhiên nói. Đạo thể, Diệp Phong gật đầu, sâu sắc lắm, không sai, là đạo thể. Chỉ cần Lăng Phong có thể thuận lợi phát triển hoàn toàn có thể đột phá bán thánh, thay đổi cục diện cân bằng. Nhưng mà mất đi một phần khiến cho thiên đạo thiếu khuyết, đại đạo cũng không trọn vẹn. Muốn thành bán thánh thì nhất định Lăng Phong phải ngộ thiên đạo đầy đủ. Nghe đến đây, Cầm cũng đã mường tượng ra được rốt cục điều gì đã xảy ra. Nhưng anh vẫn lẳng lặng nghe tiếp, trên lý thuyết là như vậy nhưng chân chính làm được sao có thể dễ dàng. Ma đạo hiển nhiên sẽ không để cho người tiên giới cảm ngộ phần đó, thậm chí còn ra tay đồng hóa. Lăng Phong chỉ có một và chúng ta tất nhiên không thể liều mạng. Nhất định cần một người đi cảm ngộ và truyền đầy đủ cho Lăng Phong. Và người đó là Lăng Tuyết. Cô là người mang âm sát thể, loại thể chất duy nhất sẽ không lo sợ ma khí, thậm chí còn có thể hấp thu ma khí để tu luyện. Và cô chính là lựa chọn tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ này. Cảm ngộ ma đạo, nhưng mà thế giới này tràn đầy bất ngờ, không ai ngờ cô nàng bị phát hiện và bị chồng vào ma trùng. Sau đó có lẽ ngươi biết rồi đó, chúng ta tìm đủ mọi cách khiến cô nàng có thể chế ngự con ma trùng kia, kiểm soát được cơ thể mình. Hoàn thành nhiệm vụ trở thành lô đỉnh. Nhưng qua bao nhiêu năm, thử bao nhiêu cách mà vẫn không có bất cứ tác dụng nào, thậm chí càng khiến tình hình này tồi tệ hơn. Những kẻ phía trên kia không vội sao được, chỉ cần có một tia cơ hội, bọn họ sẽ vận toàn bộ sức mạnh. Vẻ, gocchuyenaudio.com, mặt Diệp Phong hiện lên sự chán ghét, hắn là người nhiệt huyết tử chiến trên xa trường cũng không sợ, những càng như vậy hắn càng ghét bỏ việc làm mọi thủ đoạn bắt ép một người con gái như thế này. Nhưng thân là quân nhân, hắn không thể kháng mệnh. Đã thế việc làm này, sự hy sinh này đều là vì một mục đích to lớn hơn, đều là vì tương lai của tiên giới, hắn không thể và cũng không có quyền làm gì. Cầm cũng không biết nói gì cho phải, thân là người ngoài cuộc anh cũng không có tư cách gì đánh giá xem cách làm này đúng hay là sai, cũng như biện pháp này là đúng hay là sai. Nhưng điều khiến anh càng quan tâm lúc này là sau một tháng thử với hy vọng cuối cùng này, số phận anh sẽ ra sao? Tốn nhiều công sức chuẩn bị như vậy cũng như bỏ bao tâm huyết. Tất nhiên những người này sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ sợ người tiếp theo làm tiếp nhiệm vụ của Lăng Phong là anh đi. Dù chỉ là suy đoán nhưng sợ rằng khả năng xảy ra cũng cực kỳ cao. Rốt cục hậu trường sau lưng anh cũng không đủ cứng như Lăng Phong à. Bây giờ rốt cục anh cần làm gì? Cầm không biết, càng biết nhiều, càng hiểu nhiều thì con đường anh có thể đi càng thua bé lại. Thậm chí có thể nói là không có đường, nhỏ yếu chính là nguyên tội, càng lúc anh càng thấm câu nói này. Khi bạn quá nhỏ yếu thì dù cho có vùng vẫy như thế nào đi nữa cũng không thể thoát được, cũng không thể thay đổi gì cả. Bây giờ chỉ có hai con đường trước mặt anh, một là tìm mọi cách giúp Lăng Tuyết vượt qua, giúp cô áp chế thậm chí là điều khiển ma trùng. Để cô thay anh làm nhiệm vụ này, hai là chấp nhận sự thật mình là kẻ thế chỗ, chấp nhận việc mình sẽ phải làm lô đỉnh mà đi cảm ngộ ma đạo. Tác thành cho một tên rời ơi đất hỡi nào đó. Cả hai cách đều khó, khó vô cùng và vô luận anh đi theo cách nào thì kết cục của anh cũng sẽ không dễ chịu, nếu không muốn nói là không chết cũng tàn. Cầm còn lựa chọn khác không? Không, trong đầu anh cũng thoáng qua ý trốn đi, nhưng mà đã Diệp Phong nói như vậy thì hắn sẽ để anh trốn sao? Mà anh còn không biết làm cách nào để rời đi khỏi nơi này. Không có trợ giúp thì trốn là điều bất khả thi, mà phản kháng thì càng không thể. Một luyện hư nho nhỏ như anh đòi đại náo cả hòn đảo tràn đầy tiên ma này ư? Đúng là người nói si mộng, mà anh cũng chưa điên cuồng đến mức thả ra những ma đầu ở dưới lòng đất kia. Do đó, không còn cách nào để anh lựa chọn. Vậy một trong hai cách trên cầm chọn cách nào? Nếu như lúc đầu anh còn do dự, nhưng giờ đây anh cũng không còn do dự như vậy nữa. Người không vì mình trời chua đất diệt, cầm cũng không phải thánh nhân mà hy sinh mình cứu kẻ khác. Anh vẫn còn rất nhiều điều cần làm, rất nhiều trách nhiệm trên vai. Anh sẽ chết nhưng chắc chắn không chết một cách lãnh xẹt như vậy được. Dù cho điều này có thể là vết nhơ trong đời anh, nhưng cầm chấp nhận chịu điều đó. Anh sẽ dốc toàn lực cứu chữa Lăng Tuyết. Cách chương.